Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thứ 22 chương đáp tạ Tam Vương, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế, đại thân cùng kêu lên nói. Bình thân, Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ thuộc về đế vương uy nghi nói. Các đại thần ngồi xuống. Trong lòng cảm thán vị hoàng hậu này thực sự rất đẹp. Khuynh thành chi tư, mà thánh tộc này một phương cũng đều máy móc ngồi xuống a. Ngơ ngẩn nhìn phía trên người, chẫm được liệt tổ liệt tông phù hộ, rốt cuộc chu sát gian tạc, hôm nay mời chư vị đại thần còn có thánh tộc người tới tham gia ngự yến, khắp trốn mừng vui, Hách Liên Minh phong tâm tình thật tốt nói hoàng gia ngự yến mỹ vị vô cùng. Ca khúc cuộc đời. Thế nhưng như vậy ánh mắt đô tụ tập ở phía trên hoàng hậu trên người. Như vậy tượng, dung mạo quả thực vừa sờ như nhau. Thế nhưng như vậy khí tức, như vậy phong thái lại hình như không giống chỉ nhu ngồi ở phía trên cùng Hách Liên Minh phong. Chuyện trò vui vẻ, nhìn phía dưới ca vũ, rất thích ý, mỹ lệ phượng con người ánh mắt bằng phẳng nghỉ chân ở trên người của bọn họ. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ tiểu ý. Doanh động nhân sáng bóng ca vũ rời đi, trong ngự hoa viên khôi phục yên lặng, chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Sau đó đứng dậy, bước liên tục sinh hoa tượng thánh tộc bên này đi tới. Mang theo say lòng người tiểu ý chạm ở trước mặt bọn họ. Chỉ nhu kia ngũ quan xinh xắn tản ra nhu hòa quang thải. Một đôi phượng con ngươi như có thể nói bình thường nhìn bọn họ. Thon thả thon dài thân thể mềm mại biến mất ở phượng bào dồn trong. Lại mang theo một khó có thể lờ đi tôn quý khí. Như nước ánh trăng vì nàng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Dường như cử thiên tiên tử hạ phàm gian bình thường. Mỹ làm cho người khác hít thở không thông thấy qua các vị ca ca chị dâu chỉ nhu thanh âm êm ái. Chậm rãi nói, lại làm cho ở đây đại thần cả kinh, mà thánh tộc người càng kinh ngạc. Trên mặt của mỗi người hiện ra ra các loại biểu tình. Nhao nhao đứng lên, máy móc tính, cứng ngắc đáp lễ, hoàng thượng, kỳ thực thánh tộc người là bản cung nhà mẹ đẻ người, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi nhìn Hách Liên Minh. Phong Hách Liên Minh phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhiều hứng thú tiểu ý. Từ tính lại không mất uy nghi thanh âm vẽ ra, nga, vậy thì tốt quá, chỉ nhu vung tay lên, một cung nữ đi tới chỉ nhu trước mặt. Chỉ nhu thân thủ bưng lên trong chén rượu ngon, đối Hiên Viên Minh Hàn nói, đại ca, một chén này chỉ nhu mời ngươi, ngươi vĩnh viễn đô là của chỉ nhu đại ca, cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố, nói một ngưỡng cạn sạch. Thật là tự nhiên, Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt hiểu rõ. Bưng lên trong chén rượu một ngưỡng cạn sạch, thanh âm trầm thấp mang theo vô pháp che giấu vui sướng. Có thể nhìn thấy chỉ nhu thật tốt quá, một câu nói kia bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm chỉ nhu, cũng không tị hiềm, bởi vì là vui sướng cùng bằng phẳng ý. Cảm ơn đại ca chỉ nhu thật tình nói. Đã trải qua nhiều như vậy, đối với Hiên Viên Minh Hàn hận ý đã không hề, bởi vì lúc trước vô luận nàng làm sai chuyện gì, cho dù hắn biết, cũng không tiếc đi trừng phạt của nàng. Điểm ấy trong lòng nàng rất là rõ ràng, chỉ nhu lại lần nữa bưng lên một chén rượu ngon, đối Hạ Lan Thính Vũ nói, chị dâu, từng tất cả, là chỉ nhu không hiểu chuyện, chỉ nhu lấy rượu tạ tội, nói, chỉ nhu một ngưỡng cạn sạch, nhìn Hạ Lan Thính Vũ, Hạ Lan Thính Vũ cầm trong chén rượu ngon cũng một ngưỡng cạn sạch, thanh âm êm ái nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào dạng. Chúng ta đều là người một nhà, ở đây đại thần càng kinh ngạc. Thánh tộc thánh nữ lại là hiện nay hoàng hậu chị dâu. Chẳng trách thánh tộc lực rất nhị hoàng tử đăng cơ, chẳng trách không hiểu đi tới phong nguyệt hoàng cung. Hoàng thượng vô hạn sủng ái, hậu trường ngạnh nha, các đại thần đều cảm thán nói. Chỉ nhu chậm rãi đi tới quỷ vương và thanh thanh trước mặt. Mỹ lệ con ngươi câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Hoàng thượng hai vị là bản cung năm đó ân nhân cứu mạng, chỉ nhu lời. Nhượng quỷ vương khóe miệng không được ngạch co quắp, ân nhân cứu mạng đem nàng đẩy tới sói quật, còn là ân nhân cứu mạng sao? Chỉ nhu đây là rõ ràng đang giễu cợt hắn, thế nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ là khóe miệng bồi cười nhìn bây giờ thay đổi chỉ nhu. Càng thêm mê người, bản cung luôn luôn ân oán rõ ràng, cho nên cảm ơn quỷ vương ơn cứu mạng, chỉ nhu nói giống quỷ vương và Thanh Thanh mời rượu. Thanh Thanh bưng chén rượu lên một ngưỡng cạn sạch, nhìn này bị Hiên Viên Nguyệt hãm hại chỉ nhu, bây giờ lại là như vậy tôn quý so với người. Quỷ vương trình uống được phân nửa thời gian, nghe thấy chỉ nhu nói như vậy, thiếu chút nữa phun ra, ân oán rõ ràng, chính mình với nàng thực sự ân sao. Kỳ thực quỷ vương là suy nghĩ nhiều, chỉ nhu vẫn chưa đối quỷ vương có điều rất lớn hận ý. Có nói sớm đã bị Hiên Viên Nguyệt tàn nhẫn cấp tách ra. Quỷ vương có lẽ là đường đêm đi hơn, cho nên loạn nghĩ, cuối cùng chỉ nhu bước liên tục sinh hoa đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người. Mỹ lệ con ngươi nhàn nhạt quét Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Cuối cùng chuyển con ngươi, mang theo một mặt say lòng người tiểu ý. Hoàng thượng, vị này chính là bản cung nhị ca. Đối bản cung vẫn chiếu cố có thêm monster, chỉ nhu đối Hách Liên Minh Phong nói. Mỹ lệ con ngươi lại lần nữa nhìn Hiên Viên Nguyệt, đối với hắn khiếp sợ, tịnh không cho là đúng. Thanh âm êm ái mang theo tuyệt mỹ tiểu ý. Cảm ơn nhị ca đối chỉ nhu chiếu cố, đối chỉ nhu giáo huấn, nhượng chỉ nhu hiểu được rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều. Bây giờ chỉ nhu rất tốt, chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt phí lực nói ra những lời này. Lại có như vậy khó, không nghĩ đến ở cảnh tượng như vậy gặp mặt, đã từng lấy vì chỉ nhu không có chết, hắn bắt được chỉ nhu hội hào hào dạy dỗ một trận. Sau đó mang đến lớn ra bên người, không cho nàng ở rào hoạt thoát đi bên cạnh hắn. Bây giờ, nhị ca đối với chỉ nhu chiếu cố, chỉ nhu cuộc đời này không quên. Nhất định sẽ đủ số hoàn trả, chỉ nhu khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Trong chén rượu một ngưỡng cạn sạch, Hiên Viên Nguyệt sắc mặt tái nhợt nhìn chỉ nhu, máy móc uống trong chén rượu, lại là cay đắng dị thường. Trong lòng phức tạp tức giận, vui sướng dây dưa ở trong đó nói không rõ ràng. Hắn tức giận, chỉ nhu không có chết, bọn họ lại một lần bị chỉ nhu lừa, thế nhưng tức giận trong còn hỗn loạn một tia vẻ vui thích. Nghe nói chỉ nhu nhợt nhạt lời nói, nhưng trong lòng cay đắng dị thường. Bây giờ nàng đã là tôn quý phong nguyệt hoàng hậu, chờ Hiên Viên Nguyệt chậm quá thần đến. Chỉ nhu kia tôn quý thân ảnh đã nghiễm nhiên ở Hách Liên Minh Phong bên người. Hách Liên Minh Phong bưng chén rượu lên nhìn thánh tộc người. Đã thánh tộc người là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, như vậy trẫm mời ngươi cắp một chén. Cảm ơn ngươi các chiếu cố tốt hoàng hậu của Chamani, từ tính thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Thâm thúy con ngươi như đầy sao bình thường trước người mang theo tiểu ý. Nhất là, hoàng hậu của trẫm lại lần nữa biểu lộ thân phận của chỉ nhu. Hết chương.